Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 5 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Các bạn thấy hay thì hãy like, share, comment và đăng ký kênh để tạo cho mình có động lực ra nhiều tập hơn nhé. Xin mời các bạn lắng nghe. Chương 16. Có tin anh tối nay tập kích em không? Sư phụ, anh cho rằng động tác này của em có vấn đề phải không? Bên trong phòng tập của nhu đạo xã đoàn, Thạch Thanh vẻ mặt đầy mong đợi nhìn nam nhân trước mắt. Không sai, đòn thì chuẩn rồi, nhưng lực thì yếu quá. Hứa Nhật không kiêng dè, hất cho nàng một gáo nước lạnh. Thạch Thanh thất vọng không thể dùng lời nào để diễn tả. Như thế nào mới có thể gia tăng lực lượng đây? Muốn tăng cường lực cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, phải từ nhỏ kiên trì rèn luyện, lực lượng mới có thể từ từ mạnh dần lên, giống như thân thể người ta phát dục vậy. Ví dụ nhìn em đi, trước hết lúc nhỏ phần trước ngực cơ bắp của em nhất định chưa to được như bây giờ đúng không? Đó là do em không ngừng cố gắng rèn luyện, hơn nữa bình thường ăn uống đầy đủ, hấp thụ các chất dinh dưỡng mới có được thành tựu vĩ đại như bây giờ. Trên thực tế, em căn bản không cần phải làm gì hết, càng lớn lên thì nó sẽ càng phát triển theo thôi. Chỉ là nếu so với việc rèn luyện thì không bằng. Trở lại vấn đề tăng cường lực lượng, nếu như không trải qua rèn luyện thì sức lực sẽ không khác gì người bình thường. Còn một khi đã cố gắng rèn luyện, lực lượng sẽ càng ngày càng mạnh hơn, em hiểu không? À, em không hiểu lắm. Từ lúc tên Lưu Manh cố ý đem cơ bắp trước ngực của nàng làm ví dụ, Thạch Thanh mặt đã đỏ bừng. Câu tiếp theo càng không chú ý. Hơn nữa, tên Lưu Manh này nói liến thoáng một hồi, tuy cũng có chút đạo lý, nhưng khiếm khuyết nhiều, có thể coi là phế thoại cũng được. Không hiểu cũng không sao, có gì cứ hỏi anh, vì anh là sư phụ của em, nên nhất định sẽ chỉ dạy tỉ mỉ. Hứa Nhật mặt đầy vẻ du côn dâm đãng trả lời. Cảm ơn sư phụ. Thạch Thanh khom lưng cúi chào. Không cần khách khí. Được rồi, gần nhà em có khách sạn, tửu điểm hay đại loại cái gì như vậy không? Hứa Nhật tùy ý hỏi. Có, sư phụ. Thạch Thanh thành thật trả lời. Vậy thì ổn. Sau này có gì không hiểu, em cứ đến chỗ nào đó đặt phòng, sau đó thông báo cho anh biết một tiếng, anh sẽ nhanh chóng đến. Hứa Nhật quyết định vươn cánh tay tà ác túm lấy đồ đệ. Hai ngày nay bị đè nén dục hỏa không có chỗ phát tiết. Sở cô nàng lại càng không chịu phối hợp. Không có biện pháp thì đành phải động não, dụ hoặc cái tên đồ đệ xinh đẹp ngây thơ này mới được. Có lẽ tán tỉnh cô nàng lên giường dễ hơn là sờ sờ. Tại sao phải ra ngoài? Tại trường học không được sao? Thạch Thanh nhíu mày, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Đương nhiên là không được. Anh nói cho em biết, có vài tuyệt chiêu không thể cho người ngoài xem, cho nên chỉ có chúng ta hai người mới có thể truyền cho em. Hứa Nhật quang minh chính đại giải thích. Dạ tốt, em biết rồi. Nghe sư phụ nói sẽ đem võ công cao cấp dạy cho mình. Thạch Thanh quên bẵng luôn cảm giác bất an kia. À, còn có một việc quên nói. Nếu em muốn tìm anh, tốt nhất là sau 9 giờ tối. Ờ, tại sao thế? Mặc dù Thạch Thanh thành tâm truy cầu võ đạo, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc nghếch. Hơn nữa, nàng thường xuyên giúp đám tỉ muội xử lý cái lũ sắc lang, nên cũng mơ hồ đoán được tên sư phụ bất lương này muốn làm gì rồi. Hứa Nhật thầm kêu lên hỏng bét. Làm quá lộ liễu, bị đồ đệ nghi ngờ rồi. Nguy hiểm quá. Phải lập tức loại bỏ lo lắng của nàng mới được. Bởi vì sau 9 giờ đêm, tinh thần của anh mới đạt trạng thái tốt nhất. Khi đó dạy em cũng sẽ cẩn thận, tập trung hơn. Thật vậy sao? Sự hoài nghi trong mắt Thạch Thanh ngày càng đậm. Cầm giúp anh thứ kia lại đây. Hứa Nhật chỉ vào tấm ván gỗ dày 3cm dùng để tập luyện. Thạch Thanh trầm mặc mang tấm ván gỗ đó cho hắn. Em có thể một cước đá gãy nó đúng không? Hứa Nhật tay cầm tấm ván gỗ hỏi. Thạch Thanh gật đầu không nói gì cả. Còn tay thì sao? Chặt gãy nó được không? Hứa Nhật làm động tác chém xuống. Thạch Thanh đầu tiên lộ ra vẻ đắn đo, sau đó gật đầu vẫn không nói gì. Hứa Nhật biết nàng muốn biểu đạt ý gì, có thể chặt gãy nhưng có chút khó khăn. Cô bé này quả thật thực dụng, một khi hoài nghi dụng tâm của mình thì lập tức trở lên lạnh nhạt. Ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói. Hắc hắc, giờ cho ngươi thấy một chút kích thích. Vậy em có thể làm được như vậy hay không? Hứa Nhật vươn ngón trỏ thẳng tắp, vận lực đâm xuyên qua tấm ván gỗ. A! Thạch Thành kinh ngạc, hai tay bụm cái miệng nhỏ nhắn lại. Mặc dù nàng biết hắn rất mạnh, nhưng không nghĩ lại cường hãn như vậy. Tấm ván gỗ dày 3cm là loại gỗ rất cứng, có thể dùng chân đá gãy đã là giỏi lắm rồi. Thế mà hắn chỉ dùng một ngón tay đâm thủng, có còn là con người không chứ? Thế nào? Làm được không? Hướng Nhật biết mình đã chấn động được Thạch Thành, kế hoạch thành công một nửa rồi. Không, không thể. Thạch Thành lắc đầu, trong mắt bắn ra ngọn lửa cuồng nhiệt. Sư phụ, anh có thể dạy em không? Có thể, bất quá đây là tuyệt chiêu của anh, phải tìm một chỗ yên tĩnh mới có thể chỉ dạy được. Cái này, Thạch Thành trên mặt lộ vẻ lưỡng lự, mặc dù rất muốn học, nhưng lại sợ sư phụ đối với mình có gì đó bất lợi. Thiếu chút nữa thì quên, mỗi ngày anh cũng không có nhiều thời gian dạy cho em, trước 11 giờ đêm anh phải về nhà bởi vì sơ sở còn chờ anh đi ngủ. Hướng Nhật nói lời này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, để đối phương biết thời gian sẽ không có nhiều lắm. Trong thời gian ngắn như vậy, khó có khả năng làm ra chuyện gì. Thứ hai, đem sờ sở ra, ý là mình đã có lão bà rồi. Không sao, sư phụ có thể dạy em thì em đã rất cảm ơn rồi. Thạch Thành như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Đồng thời bản thân thấy có ý nghĩ như vậy có chút xấu hổ. Hắn là sư phụ, như thế nào lại làm cái chuyện vô sỉ chứ? Nhớ tới thái độ lạnh lùng của mình vừa rồi về hắn, nàng lại cảm thấy áy náy. Sư phụ, xin lỗi. Sao vậy? Hướng Nhật mặt tỏ ra vẻ ngu ngờ, nhưng trong lòng thì phất cờ nở hoa. Cô nàng này còn cảm thấy áy náy với mình. Thật là tốt quá rồi. Xem ra việc tán tỉnh nàng lên giường, lão tử nắm chắc một phần rồi. Không, không có việc gì. Thạch Thanh mặt đỏ bừng, không dám nhìn hắn. Sư phụ, để em mời anh cùng ăn cơm chiều được không? Có lẽ không được. Anh còn phải đến nhà của sở sở hôm nay, hay để tối mai đi? Dạ, cũng được. Hey, hai người đang làm cái gì đó? Giọng sở sở từ cửa truyền đến, nhìn trong phòng tập chỉ có hai người, không có âm thanh ồn ào khác, nên nghe được rất rõ. Hết khóa nhanh như vậy à? Hướng Nhật có chút bất mãn nhìn về phía cô nàng, mình đang cùng đồ đệ hưởng cái không nói còn hơn vạn lần nói. Cảm giác tuyệt vời này lại bị nàng quấy dày. Không được à? Đây có giống như anh mỗi ngày trốn tiết, thật không có nghiêm chỉnh chút nào. Sở sở đi tới gần, liếc hắn một cái rồi chuyển sang Thạch Thanh nói. Thanh tỷ, anh ấy có khi dễ chị không? Có gì nói cho em biết, em giúp chị dạy dỗ anh ta. Ngữ khí của nàng nói đơn giản giống như bàn chuyện ăn ngủ vậy. Không có, sư phụ đối với ta tốt lắm. Thạch Thanh khẽ nói, nhiều chuyện quá. Không phải là tới nhà em bây giờ sao? Đi thôi. Hướng Nhật đưa tay khoác vai sở sở. Anh buông tay ra. Sở sở cực lực dãy giụa. Này, chúng ta giờ là một đôi tình nhân. Em đừng có làm lộ liễu rồi xôi hỏng bỏng không nha. Hướng Nhật ghé sát vào tai cô nàng nhắc nhở. Hứng, anh nhớ kỹ cho người ta. Lần sau không được quá đà như thế này nghe chưa? Sở sở cố nhẫn nại quát khẽ. Xong quay đầu nhìn Thạch Thanh nói. Thanh tỷ, tụi em đi trước nha. Ừ, hai người đi thong thả. Thạch Thanh vẫy tay. Tiểu Thanh, ngày mai gặp lại. Hướng Nhật ra đến cửa, miệng vẫn bao hoa hướng về đồ đệ nói. Ây, Hướng Quỳ, có lầm không đó? Chúng ta mới là sinh viên năm thứ hai, nhưng Thanh tỷ là sinh viên năm thứ ba. Việc anh phải gọi chị ấy là học tỷ còn chưa tính, lại còn cả gan gọi người ta là Tiểu Thanh, thật quá đáng mà. Vừa ra khỏi phòng tập, sở sở lập tức cùng hắn duy trì khoảng cách. Vậy thì sao? Cô ấy vẫn gọi tôi là sư phụ đó thôi. Hướng Nhật khinh khỉnh nói. Hừm, không biết xấu hổ, lưu manh. Người ta cảnh cáo anh, không được có chủ ý xấu xa gì với Thanh tỷ. Sở sở hung hăng uy hiếp. Em nói không thì không được sao? Thật vuốt mặt không nể mũi à. Hơn nữa em vẫn chưa là lão bà của anh. Dựa vào cái gì mà anh phải nghe lời em chứ? Tóm lại không được là không được. Sở sở ngang bướng nói. Nhưng anh đã có chủ ý rồi thì sao? Không được. Hâm à, có tin anh tối nay tập kích em không? Anh dám. Đợi anh leo lên giường của em thì sẽ biết anh có dám hay không. 6 giờ chiều, Hướng Nhật thay một bộ quần áo nhãn hiệu xịn, ôm eo cô nàng ăn mặc lộng lẫy xuất hiện tại khu Chân Long biệt thự, trước cửa khu nhà siêu cao cấp số 88. Đây là nhà em hả? Sao có cảm giác giống như hoàng cung vậy? Xem ra ông già em mò vớt của thiên hạ cũng không ít à. Hướng Nhật không nhịn được than. Muốn chết à? Cái gì mà ông già? Nói chuyện cho lịch sự một chút đi, đừng để cho ba mẹ người ta nghe được, khiến người ta mất mặt lắm đó. Sở sở rất lo lắng tên hỗn đản này hồ ngôn loạn ngữ trước mặt người nhà mình. Đâu có gì chứ, nói thế nào thì anh cũng là một mỹ thiếu niên nhất mực phong độ. Ông già và gia đình em nhìn thấy anh chắc cao hứng còn không kịp, sao lại có thể khinh thường anh được chứ? Hướng Nhật bĩu môi đáp, khuỷu tay cọ nhẹ vào vật cứng dắt ngang trong đai lưng. Vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì khẩu sa mạc chi ưng của lão tử cũng không phải là để chơi. Hoàn mỹ thiếu niên cái gì? Người ta thấy anh đang tự sướng thì đúng hơn. Bất quá, anh hôm nay ăn mặc như vậy, so với bình thường thì dễ coi hơn nhiều. Sở sở không thể không thừa nhận bộ dáng của Lưu Manh hôm nay cũng có điểm dễ nhìn. Chỉ có cặp mắt kính hơi già một chút. Sao hôm qua mình không kiếm cho hắn một cái cặp gọng trẻ trung hơn để hợp với hắn nhỉ? Yêu anh đắm say thì cứ nói thẳng. Cứ quanh co lòng vòng khen ngợi anh làm gì? Hay là trong lòng em đang có ý đồ đen tối gì đó về anh phải không? Hướng Nhật xấu xa nhìn nàng cười. Quý mới có ý đồ với anh. Sở sở lườm hắn một cái đột nhiên kêu lên. Ây, anh đang làm cái gì đó? Mau bỏ tay ra. Nguyên lai nàng ta bất ngờ phát hiện ra bàn tay dâm dục của Hướng Nhật đang giờ lên chỗ nhạy cảm của nàng. Đừng có âm mỹ, có người đến đó. Hướng Nhật nhéo mông nàng hai phát rồi lập tức thu tay lại về sau lưng. Đáng ghét. Sờ sờ cắn chặt răng rít lên. Tiểu thư, cô đã về. Một mỹ nhân tầm 30 tuổi đi tới. Đúng vậy, băng tỷ, ba của em có nhà chứ? Sờ sờ đang tựa vào trong lồng ngực của Hướng Nhật chưa kịp rời ra, thẹn thùng nhìn nàng một cái. Lão già đang ở trong phòng khách. Vị này là cô già à? Mỹ diễm nữ nhân cười tủm tỉm nhìn Hướng Nhật đánh giá. Hai, hello băng tỷ phải không? Lần đầu gặp mặt xin được chiếu cố. Hướng Nhật cũng quan sát nàng, một bộ váy đen tuyền cắt theo kiểu Tây phương, làm nổi lên những đường cong của thân thể hoàn mỹ, đôi chân thon dài, tròn trịa, eo lưng mảnh khảnh, bộ ngực thanh xuân nóng bỏng căng đầy, không chỗ nào không câu dẫn ánh mắt của những gã sắc lang. Cậu là bạn trai của tiểu thư, chiếu cố thì chưa nói tới, nếu có gì phiền phức có thể tìm tới ta, ha ha. Băng tỷ cười sang sảng. Nhất định sẽ có cơ hội. Hướng Nhật hai mắt lóe tinh quang, bàn tay phải của mỹ nhân này có vẻ chai sạn khác thường, ngón trỏ có vẻ dày hơn các ngón khác, hẳn là do thường xuyên dùng các loại vũ khí giết người, thực lợi hại, xem ra chắc chắn là một cao thủ dùng súng, không biết nếu dùng khẩu súng thịt trên người mình thì như thế nào. Tiểu thư, lão gia đã chờ các ngươi lâu rồi, ta dẫn hai ngươi đi vào. Băng tỷ trong ánh mắt của nam nhân này có cái vẻ gì đó không ổn, liền khéo léo giấu tay phải xuống. Dạ, băng tỷ. Sở sở nhu thuận đáp. Hướng Nhật lại phát hiện ra một vấn đề. Theo lý thuyết, cô nàng này là chủ nhân, đâu cần tỏ ra cái vẻ kính trọng với người hầu như băng tỷ. Quả nhiên không đơn giản a. Ngay cả sở sở tính khí cáu bẳn mà cũng có thể dễ dàng áp chế. Lão tử chinh phục được nàng ta thì không phải có thể túm được sở sở trong lòng bàn tay rồi sao? Hắc hắc. Đến lúc đó thích nhất là có thể cùng hai nàng vui đùa trên giường. Ai già, quả thật là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần à. Anh cười cái gì? Trông gian thế, có phải đang suy nghĩ cái gì xấu xa phải không? Người ta cảnh cáo anh, ngàn vạn lần đừng làm cho người ta phiền phức, nếu không anh sẽ biết tay tôi. Sở sở vung nắm tay nhỏ lên đe dọa. Sở sở, em hôm nay thật xinh đẹp. Hướng Nhật chăm chú nhìn nàng nói. Đáng ghét, lại nói những lời dễ nghe. Sở sở miệng nói có vẻ oán hận, nhưng trong nụ cười trên mặt lại hoàn toàn bán đứng cô nàng. Tối nay chúng ta ngủ chung được không? Hướng Nhật ghé sát tai nàng thủ thỉ. Lưu manh, băng tỷ còn đang ở đây. Sở sở mặt đỏ lên mắng. Sợ cái gì? Cô ấy xa chúng ta như vậy, làm sao nghe được? Thế nào? Có đồng ý hay không? Em phải biết rằng một nam nhân nhịn lâu quá không tốt đâu. Cứ thế mãi, chẳng những thần kinh suy yếu, hơn nữa sức đề kháng của thân thể cũng sẽ ngày càng yếu. Quan trọng hơn là sau này vấn đề sinh con cũng bị ảnh hưởng rất lớn đó. Anh lại gạt người ta, khẳng định là muốn chiếm tiện nghi của người ta. Sở sở cẩn thận theo dõi biểu cảm trên khuôn mặt của hắn. Muốn tìm điểm giả tạo trên đó, nhưng rất nhanh liền thất vọng vì vẻ mặt tên lưu manh này thật sự quá nghiêm chỉnh. Em à! Chẳng lẽ em lại tuyệt tình như vậy sao? Em nỡ lòng nào nhẫn tâm nhìn một người thanh niên tốt ngày càng trở nên tồi tệ? Hướng Nhật ra vẻ đầy đáng thương, cứ như kẻ đang đối diện với hắn chính là một ác nhân vậy. Được rồi, nhìn anh đáng thương như vậy, em miễn cưỡng đáp ứng, nhưng mà anh phải tuân thủ quy củ của người ta. Thứ nhất, chúng ta phải nằm cách xa nhau 50 thước. Thứ hai, chúng ta phải chia ra ngủ. Thứ ba, tạm thời chưa nghĩ ra, sẽ bổ sung sau. Không thành vấn đề, anh miễn cưỡng đáp ứng. Bất quá em nói chia ra ngủ, ý là gì? Chỉ cần hai chúng ta cùng ngủ trên một cái giường, còn sợ em thoát khỏi bàn tay của anh sao? Hướng Nhật trong lòng cười gian. Đó là em nằm ngủ ở phía đầu giường, Anh nằm ở phía đuôi giường, Sở Sở bình tĩnh giải thích. Cái gì? Thì ra em thích kiểu 69, thật quá khoa trương rồi đó. Hướng Nhật nhìn đôi môi đỏ mọng của cô nàng, nuốt nước miếng ừng ực. Kiểu 69 đó là gì? Sở Sở. Một thanh ngâm uy nghiêm vang lên. Sở Sở cả kinh, vừa rồi quên mất mải cùng tên lưu manh này nói chuyện phiếm, không ngờ đã tới phòng khách rồi. Tiểu Băng, người cũng mệt mỏi cả ngày rồi, nhanh đi nghỉ đi. Sở A nhìn nữ nhân xinh đẹp đứng một bên kia nói. Vâng, lão gia. Băng tỷ thi lễ, xoay người đi lên lầu. Ngồi đi. Sở A thản nhiên nhìn nam nhân trẻ đang đứng cạnh ôm ôm ấp ấp nữ nhi của mình. Cảm ơn. Dù sao thì Hướng Nhật cũng đã đáp ứng Sở Sở, mặc dù ông già của nàng sắc mặt đầy bất thiện nhưng hắn vẫn nhịn. Sở Sở, người qua bên này. Sở A không quen nhìn con gái ngồi sát cạnh thanh niên kia. Không. Sở Sở nắm chặt tay của Lưu Manh. Hừ. Sở A hừ lạnh một tiếng, nhìn sang thanh niên trẻ tuổi nói. Người là Hướng Quỳ. Không sai. Hướng Nhật liếc ông ta một cái. Đây không phải nói nhảm sao chứ? Lão tử không tin ngươi chưa từng điều tra lý lịch của ta, sợ rằng bây giờ tổ tiên 18 đời của lão tử cũng biết hết rồi. Tránh xa con gái ta, cho ngươi 100 vạn. Sở A móc ra sấp chi phiếu, soạt soạt điền vào vài con số. Sở Sở vẻ mặt đầy khẩn trương, tay nàng càng nắm chặt tay Lưu Manh. 100 vạn. Hướng Nhật mặt tràn đầy vẻ trào phúng, thành thực mà nói, hắn đối với nam nhân này rất bội phục. 15 tuổi, từ trong tay trắng khởi nghiệp, đến bây giờ đã là một tổng giám đốc nắm trong tay cả một tập đoàn kinh doanh, hàng loạt các tập san ẩm thực, vui chơi giải trí. Có thể vứt ra 100 vạn cũng chỉ giống như nhổ một sợi lông tơ trên người mà thôi. 1.000 vạn. Sở A xé tấm chi phiếu 100 vạn viết một tờ khác. Sở Sở ánh mắt phức tạp nhìn Hướng Nhật, vừa lo lắng, sợ hãi lại có một chút hy vọng. 1.000 vạn à? Hướng Nhật cầm lấy tấm chi phiếu trên bàn trà, tặc lưỡi nói. Ta có thể mở một công ty lớn rồi. Thân thể Sở Sở run nhẹ nhẹ, vẻ mặt tuyệt vọng, đồng thời giận dữ trừng mắt nhìn cha mình. Sở A lộ ra khuôn mặt hài lòng, quả nhiên mọi chuyện đều có giá của nó. Sở dĩ chưa đáp ứng bởi vì hét giá chưa đủ cao. Đáng tiếc. Hướng Nhân thở dài một hơi, cầm tờ chi phiếu thả xuống. Ta không thèm để trong mắt. Sở Sở từ tuyệt vọng biến thành mừng như điên, thiếu chút nữa thì không nhịn được muốn ôm hôn tên đại lưu manh này rồi. Sở A sắc mặt lại âm trầm, cho rằng hắn vẫn còn chê ít. Người trẻ tuổi, khẩu vị của ngươi thật lớn đó. Khẩu vị của ta rất bình thường, nhiều lắm chỉ cao gấp khoảng 2 người khác thôi. Hướng Nhật thản nhiên nói. Hướng Quỷ, chúng ta về nhà. Sở Sở kéo tay hắn muốn rời đi. Cô nàng sợ cha mình lại xuất ra cái điều kiện gì đó còn hấp dẫn hơn nữa. Tại sao lại đi? Chuyện của em còn chưa giải quyết mà. Hướng Nhật ngồi trên ghế salon không nhúc nhích. Tốt, người trẻ tuổi, xem ra ngươi thật biết cách moi tiền. Ta công nhận, ta thua rồi. Bây giờ ta cho ngươi 20 triệu, chỉ cần ngươi đáp ứng tránh xa Sở Sở là được. Nhớ kỹ, đó là đề nghị cuối cùng. Nếu như ngươi cự tuyệt nữa, ngươi chẳng những không được cái gì, mà ngược lại ta sẽ đưa Sở Sở ra nước ngoài. Sở tiên sinh, ông có biết ta ghét nhất là loại người gì không? Hứa Nhật vẫn ung dung nói. Ngươi không phải muốn nói cho ta biết, ngươi hận nhất là loại người moi tiền ra hủy hoại hạnh phúc của người khác đó chứ? Sở A cười khẩy nói. Sai rồi, ta ghét nhất là người nào ngạo mạn hơn ta. Ngươi có ý gì? Sở A giận tái mặt. Ông nói đi. Hướng Nhật duỗi người ưỡn lưng trên ghế, hai tay đặt lên thành ghế, hai chân bắt chéo gác lên góc bàn trà, cả người nhìn như vừa buông thả vừa ngạo nghễ. Sở Sở đứng bên cạnh thấy vậy kinh hãi vô cùng, dùng sức lay động cánh tay hắn, nhắc nhở hắn phải chú ý đến biểu hiện. Ngươi thật ngông cuồng. Sở A trong mắt lóe hàn quang. Có tin ta cho người ném ngươi ra ngoài không? Ba! Sở Sở ủy khuất kêu lên. Người câm miệng cho ta, ta không có đứa con gái bất hiếu như ngươi. Sở A quát. Quẳng tôi ra ngoài. Ông có thể tìm người qua thử xem. Tôi còn chưa được thưởng thức qua mùi vị đó. Hướng Nhật lặng lẽ đưa tay chuyển quang, quàng ngang eo của Sở Sở khinh thường nói. Sở Sở vặn vẹo người như muốn thoát ra khỏi ma chảo của hắn. Nhưng tay tên lưu manh cứ như vừa lúc sinh ra đã dính chặt vào nơi đó rồi. Chỉ có thể tức tối lườm hắn một cái rồi thôi. Sở A nhìn cảnh đó, cô nén giận, chưa gọi người đến. Nhìn bộ dạng của hai người đối diện có thể đã ba chấm với nhau rồi. Đáng chết, đám hỗn đản kia đúng là vô dụng, chuyện trọng yếu như vậy mà cũng không điều tra ra. Sở Sở, ngồi xuống cho ta. Sở A không nhịn lâu hơn được nữa, tuy là nhắc nhở nữ nhi nhưng thực tế là cảnh cáo tên kia đừng làm quá. Còn không mau buông người ta ra, lưu manh. Sở Sở khẽ rít lên, chúng ta về nhà sẽ tiếp tục. Hứa Nhật dâm đãng cười, buông lỏng tay ra khỏi thân thể mềm mại của nàng, nhìn về phía Sở lão đầu. Sở bá phụ, có gì nữa không? Nếu như không có chuyện gì để nói nữa, thì tôi và Sở Sở xin phép được cáo từ. Chờ một chút. Sở A gọi giật lại. Nếu như ta gả con gái cho ngươi, ngươi lấy gì để nuôi nó? Sở Sở nhất thời kích động không thôi, vừa mới đứng lên thì thân thể đã ngã vào trong lòng tên lưu manh. Niềm vui sướng lấp đầy trong mỗi tấc cơ thể, trong từng thớ thịt. Đương nhiên tôi sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền. Hứa Nhân trả lời qua quýt lấy lệ. Cố gắng kiếm tiền, nực cười. Ngươi có biết Sở Sở một tháng chi tiêu bao nhiêu không? Ngươi biết trên người nó tùy tiện đem một bộ quần áo bán có thể bằng mấy tháng tiền lương không? Ngươi có biết nó thích dùng mỹ phẩm hay ô tô nhãn hiệu gì không? Tôi cái gì cũng không biết. Tôi chỉ biết có thể nuôi nàng là được. Hết thảy không cần ông quan tâm. Hứa Nhật lạnh lùng ngắt lời của Sở A. Hay, hay, hay lắm. Người trẻ tuổi, chẳng biết trời cao đất rộng. Hy vọng người không hối hận. Cho người một cơ hội cuối cùng. Đây là 100 triệu. Cầm nó rồi cút đi xa càng tốt. Vĩnh viễn không được xuất hiện trước mặt Sở Sở. Sở A tức giận thở dốc, viết một mạch lên tấm chi phiếu rồi ném nó vào người của Hứa Nhật. Có tiền giỏi lắm sao? Hứa Nhật nửa con mắt cũng không thèm nhìn tờ ngân phiếu đang rơi xuống. Móc từ trong túi một tờ chi phiếu màu vàng vứt lên bàn. Lão tử cho ông 1 tỷ Mỹ Kim. Sau này không cần xen vào chuyện của Sở Sở nữa. Người! Sở A nộ hỏa công tâm, tay cầm tờ ngân phiếu định ném xuống. Nhưng ngay khi đó vô tình nhìn thấy ký hiệu trên tờ ngân phiếu thì tay run lên. Này, này là thật à? Bề ngoài nhìn không khác gì so với tấm chi phiếu bình thường, nhưng ký hiệu trên đó thì ông lại cực kỳ rõ ràng, không phải ai cũng có được nó. Sở Sở im lặng nhìn bọn họ, vội gạt nước mắt trên má, nói cho cùng, sống chết thế nào cũng được quyết định trong lúc này. Sở Sở, chúng ta về thôi, ông già em thần kinh có chút bất thường. Hướng Nhân chỉ vào đầu mình nói, em, nhưng mà... Sở Sở hoang mang không biết xử lý thế nào. Đừng lo, đi nào, chúng ta về nhà. Hứa Nhân kéo nàng chuẩn bị rời đi. Đem chi phiếu gì đó của ngươi theo luôn đi. Sở A bình tĩnh lại, cầm chi phiếu của mình cất lại. Ông đã tỉnh rồi à? Hứa Nhật cũng không khách khí, cầm ngân phiếu của mình nhét vào ngực. Mẹ kiếp, đây là 1 tỷ Mỹ Kim đó. Vừa rồi khẳng định là não chứa toàn thủy ngân. Nếu không làm sao làm cái chuyện điên rồ như vậy. Vạn nhất Sở lão đầu thật sự cầm lấy. Mẹ nó, cùng lắm lão tử rút súng ra ép hắn giao lại. Ta thừa nhận ngươi có thể cho Sở Sở cuộc sống tốt, nhưng ta sẽ không đem nó gả cho ngươi. Sở A lạnh lùng nói. Lão đầu này có bệnh à? Lão tự sợ gì ngươi chứ? Hứng Nhật lòng cực kỳ khó chịu nghĩ thầm. Chỉ bằng thái độ lúc nãy của ngươi đối với ta, không biết lớn nhỏ, không biết tôn trọng người khác, ta sẽ không đem con gái gả cho một người như thế. Lão tử! Hướng Quỳ! Sở Sở kêu lên. Anh là tên hỗn đản, không thể lễ phép nói chuyện của ba người ta một chút sao? Ây, cô bé muốn tạo phản à? Dám quát anh. Đáng ghét, đêm nay anh đừng hòng lên giường của tôi. A Sở Sở là anh sai, hết thảy đều là anh sai. Thấy Sở Sở vẫn không lý tế mình, vì cuộc sống sung sướng sau này, Hướng Nhật chỉ có nước hướng mắt sang Sở A cầu tình. Sở bá phụ vừa rồi cháu thật vô lễ. Người cũng biết, tuổi trẻ thường bồng bột, có khi là một lúc xúc động nên cái gì cũng quên. Không giống như bá phụ là con người rộng rãi, lòng dạ thì bao la, nhất định không so đo với những sai lầm của vạn bối, có phải không ạ? Người cười rồi, vậy là không có việc gì rồi, mưa tan mây tạnh, thật tốt quá, hai người bố vợ con rể chúng ta sẽ chung sống hòa bình, kính trọng yêu mến lẫn nhau, chung tay góp sức giúp đỡ nhau lúc khó khăn. Sở A ngắt lời hắn, nhìn về phía con gái trong mày nói, Sở Sở, ở nhà ăn cơm, mẹ ngươi tối nay về. Gia đình chúng ta lâu rồi không cùng ăn cơm. Ba, vậy hắn thì sao? Sở Sở chỉ vào gương mặt đầy vẻ chờ mong của tên lưu manh hỏi. Nhà ta không chào đón người lạ. Sở A nói xong những lời này, liền xoay người bước lên lầu. Sở Sở thấy tên lưu manh có dấu hiệu muốn gây sự, vội vàng chặn hắn lại, sợ chuyện đã có dấu hiệu tốt lại bị hắn phá hư mất, trực tiếp kéo hắn ra cửa. Em làm gì đó? Ông già em đối xử với anh như vậy, em không có điểm nào đồng tình với anh sao? Ai bảo anh cư xử như vậy với ba của người ta? Đáng kiếp. Ây, nói phải tự vấn lòng đó. Ông già đó làm ai khó anh trước tiên mà. Em không thấy anh vừa vào, ông liền vứt tiền vào mặt anh đó sao? Rõ ràng xem em như hàng hóa giao dịch mà. Hướng Nhật dụng tâm hiểm ác muốn ly gián cha con nàng. Đúng vậy, ba của người ta thật quá đáng ghét. Nhưng anh sao so với ông ấy còn đáng ghét hơn? Nói, tiền này ở đâu ra? Sao nhoáng cái có nhiều như thế? Võ công của anh nữa, tại sao trước đây tôi không biết gì hết? Lại còn giấu giếm tôi lâu như vậy. Tiền lưu manh, anh có giả bộ ngu ngốc à? Sờ sờ hung hăng nhìn hắn chất vấn. Lưu manh thì anh thừa nhận, nhưng ngu ngốc thì không. Chỉ số IQ của anh 180, phải gọi là thiên tài mới đúng chứ. Tối nay làm gì đây? Hướng Nhật lảng sang chuyện khác. Đi chết đi, thiên tài à? Người ta xem anh chính là cái loại xuẩn tài. Không đúng, anh đừng hòng lảng tránh, thành thật trả lời người ta mau. Sờ sờ hai tay chống vào eo lanh lảnh nói. Không hay rồi, ông già em đang truy đuổi anh phải chạy trốn thôi. Hướng Nhật thừa lúc sờ sờ quay đầu lại nhìn, hôn vào gương mặt trắng nõn của nàng đến chụt một cái, xoay người nhanh chóng cao chạy xa bay. Đáng ghét, hận anh chết đi được. Sờ sờ tức tối dậm chân, song tên kia đã ở ngoài xa rồi. Thiết Uyển là tinh anh của cục cảnh sát ưu tú, tuổi còn trẻ mà đã thăng lên làm cục phó cục cảnh sát của Đông Thành, thành phố Bắc Hải. Nàng ngoại trừ vùi đầu vào hàng trăm vụ án to nhỏ của khu thì không thấy nàng có quan hệ nào khác ngoài công việc. Ngoài ra còn có một vị đại nhân vật đứng sau lưng giúp đỡ, cũng như che chở các dấu vết của nàng, khiến nàng có thể bình tâm làm việc. Người bên ngoài chẳng mấy ai biết một vị phó cục trưởng có quyền thế nhường nào. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ 25 của Thiết Uyển, nhưng nàng vẫn ra ngoài thu thập tin tức. Mấy ngày trước có một nhân viên nằm vùng cung cấp thông tin, sắp tới có một nguồn lớn độc phẩm sẽ chảy vào Bắc Hải. Hơn nữa, xã hội đen khu vực cũng có liên quan. Đáng tiếc người nằm trong vùng kia chưa kịp hỏi rõ chi tiết thì đã mất tích, phòng trừng cũng không có khả năng còn sống. Thiết Uyển tới bây giờ, đối với dung mạo của mình luôn tự tin, chỉ nhìn sơ qua ánh mắt của cảnh sát nam đồng nghiệp. Chỉ nhìn sơ qua ánh mắt của các cảnh sát nam đồng nghiệp nhìn mình là biết. Hôm nay nàng cố ý trang điểm nhẹ, thay chiếc quần bình thường bằng một chiếc váy ngắn, tiến vào quán rượu Trầm Luân Tửu. Nếu bên ngoài thoạt nhìn quán rượu không hề có gì khác thường, nhưng căn bản, theo tư liệu nắm được, đây là địa bàn của Ngạ Lang Bang, một trong hai băng đảng xã hội đen lớn, mà chủ quán rượu này cũng là thành viên của Ngạ Lang Bang, một trong hai chiến tướng tâm phúc của Cuồng Lang, Hầu Tử. Thiết Uyển ngồi ở ghế trước sân khấu uống một ly cốc thai, nhấm nháp chất lỏng ngọt dịu từ cổ trôi xuống, hai mắt nhìn một người khả nghi đi ngang qua. Vừa cự tuyệt một nam nhân sắp lại gần xong, đang định thay đổi tư thế ngồi một chút, thì cửa quán bật ra, một thanh niên đi vào. Vì ngồi quay ra cửa, Thiết Uyển là người đầu tiên thấy hắn bước vào. Đó là một học sinh. Thiết Uyển thầm đánh giá, người này có vẻ nhã nhặn, đeo cặp mắt kính gọng đen. Không cao lắm, ngang mình là cùng. Đáng chú ý là hắn toàn thân trên dưới đều là quần áo hàng hiệu, mà loại thiếu gia cỡ hắn rất hiếm khi bước vào những nơi như thế này, mà phải tìm những quán bar cao cấp. Hướng Nhật đơn thuần chỉ muốn đi uống rượu, thấy cái tên quán hấp dẫn nên quyết định ghé qua một chút. Không nghĩ tới vừa mới tiến vào đã phát hiện ra mỹ nữ nhìn mình chằm chằm. Mỹ nữ khá cao, so ngang với mình. Trên thân mặc một chiếc áo phông màu trắng, cổ khoét hình tim, trước ngực hai nửa vòng tròn run run như muốn trực nhảy ra. Eo của nàng rất thon nhỏ, phòng chừng hai gang bàn tay ôm cũng vừa. Bên dưới mặc một chiếc váy ngắn màu đen, cặp chân thon dài, da thịt ánh lên vẻ khỏe mạnh đầy sức sống. Hai người đẹp, mời anh uống một ly rượu nha. Hướng Nhật đi tới trước mặt nàng thong thả nói. Được thôi, Thiết Uyển mỉm cười, hưởng thụ cảm giác lần đầu tiên có nam nhân lạ hoắc. Muốn mình bao hắn ly rượu. Thank you người đẹp. Hướng Nhật nhìn về phía mỹ nữ cảm ơn, hướng về phía nhân viên quầy bar. Cho tôi một ly liệt diễm hồng thần. Ok. Nhân viên quầy bar trả lời. Thủ pháp điêu luyện như bướm vườn hoa. Không tới 10 giây, một ly cốc thai đỏ rực như máu đã được đặt ngay trước mặt hắn. Kỹ thuật không tệ. Hướng Nhật nhấm nháp một chút rượu, tấm tắc khen. Chỉ là để kiếm cơm qua ngày mà đại ca. Nhân viên quán bar cười đắc ý, tiếp tục làm việc. Anh thường tới đây? Thiết Uyển tò mò hỏi. Lúc rảnh thì không đến, không rảnh thì mới tới. Hướng Nhật tỉnh bơ trả lời. Hi hi, anh thật hóm hỉnh. Thiết Uyển hơi mất tự nhiên cười. Bình thường thôi, ây, đúng là tụi khốn đó. Hứa Nhật chợt chú ý một đám người quen ngồi phía góc phòng. Người đẹp, xin lỗi không nói chuyện phiếm với em tiếp được. Anh thấy một vài bạn học, tới đó chào hỏi cái đã. Xin cứ tự nhiên, Thiết Uyển khách khi nói. Nàng tự dưng lại có vẻ thích cách nói chuyện tán tỉnh của nam nhân trẻ tuổi này. Gặp lại sau ha. Hứa Nhật nói xong liền rảo bước đi về phía góc phòng bên phải. Thiết Uyển không nói gì, mắt chuyển chú ý tới ly rượu trên tay. Mấy thằng choi choi góc phòng đang cụm ly với nhau, không hề phát hiện có một tên ác ma đang tiến tới. Ê tụi mày, cao hứng quá ha. Hứa Nhật đẩy một thằng ra, ngồi vào vị trí của nó. Mẹ mày! Thằng ném ra vừa muốn mở miệng chửi, phát hiện là hắn thì nhất thời sợ đến nuốt đến ực một cái đoạn cuối trở lại bụng. Đại ca, anh sao lại ở đây? Hầu tử giống như gặp quỷ lắp bắp nói. Sao hả? Tao không thể tới à? Hứa Nhật thản nhiên liếc hắn một cái. Hầu tử cả kinh cổ rụt lại. Đâu có, em luôn hoan nghênh đại ca mà. Đây là địa bàn của mày. Hứa Nhật theo kiểu hắn nói mà phán đoán. Kỳ thần cái địa bàn này là của ông chủ em. Tiểu đệ chỉ giúp ổng trông coi một chút thôi. Hứa Nhật giải thích. Hứa Nhật âm ừ một cái rồi đột nhiên nói. Được rồi, hỏi tụi bay một việc. Đại ca có gì muốn hỏi cứ nói, tụi em nhất định nghe, biết cái gì sẽ khai hết. Biết A8 không? Hình như chưa nghe qua. Ê, tụi mày biết không? Biết thì nhanh nói cho đại ca. Hầu tử hướng đến bọn đàn em nói. Không biết, chưa từng nghe qua. Mấy thằng đàn em cuống quýt lắc đầu. Không sao, tao chỉ hỏi qua thôi. Hứa Nhật thấy tụi nó không giống như làm bộ, cũng không hỏi lại nữa. Đại ca, A8 em chưa từng nghe qua, nhưng em biết A7. Tên mập bên cạnh hầu tử đột nhiên nói. A7, nói rõ một chút coi. Trực giác của Hứa Nhật biết, hai cái loại này cỡ nào cũng có quan hệ. Hình như là một loại mê dược đời mới, nhưng cũng không hẳn là thuốc mê. Bởi vì ăn vào đầu óc còn tỉnh táo, chỉ là cảm giác toàn thân bủn rủn vô lực, nhưng lại có chút kích dục hứng tình. Mập ú cố gắng nhớ lại. Mày nói toàn thân không có lực ư? Hứa Nhật hai mắt sáng lên. Đúng vậy, em cũng không nhớ rõ lắm. Em có lần nghe hai thằng đàn em của Hắc Cẩu nói qua. Thằng mập khốn kiếp, không ngờ mày dám mò qua địa bàn của Hắc Cẩu, có phải chuẩn bị làm phản hầu ca không? Mấy thằng đàn em nhao nhao lên chửi thằng mập. Tuyệt đối không có, tao sao lại phản bội hầu ca chứ? Nếu phản bội thì tao cũng không đem chuyện này kể ra. Tao chỉ là nghe bên kia có đồ độc muốn bán, cho nên tao muốn qua đó kiếm thêm một chút tiện nghi thì đụng phải hai thằng đàn em của Hắc Cẩu cầm một loại gọi là tân dược A7 đi đối phó với một con bé sinh viên. Nào ngờ dược lực mạnh mẽ quá, con nhỏ kia ngay đêm đó thăng đi bán muối luôn. Tao tin thằng mập không làm chuyện phản bội đó đâu. Hầu tử lên tiếng bênh vực mập ú. Cảm ơn hầu ca, cũng là hầu ca anh minh thần vũ, biết em bị oan uổng. Tên mập vội vàng vỗ mông ngựa. Mập, mày nói là thằng Hắc Cẩu đó là ai? Hứa Nhật thấy hầu tử vẫn còn muốn nói gì đó, lập tức cắt lời của hắn. Đại ca, nói tới Hắc Cẩu anh cũng có thể không biết, nhưng gian ma thì anh đã từng nghe qua chưa? Trả lời Hứa Nhật không phải là tên mập mà là hầu tử, đại ca của hắn. Gian ma. Hứa Nhật có chút ấn tượng với tên đó, cái thằng chó này cũng khá biến thái, mỗi lần chơi gái đều sẽ trói chặt hoặc đánh gãy thứ chi, sau đó cưỡng hiếp mà cưỡng hiếp xong rồi còn tàn nhẫn sát hại, cảnh sát cũng muốn bắt hắn quy án. Chỉ là không có đủ chứng cớ, thành ra không có biện pháp. Hứa Nhật lúc trước cũng đã muốn xử thằng này rồi, đáng tiếc chưa kịp ra tay thì đã bị hại. Thằng khốn này mà rơi vào trong tay hắn, hắn thực cũng muốn vì gái nhà lành mà trừ hại lắm. Biết nó thường xuyên xuất hiện ở chỗ nào không? Hứa Nhật trong mắt sát khí bốc nồng đậm. Hắn bình thường đều núp trong ổ của mình, gọi là thiên thượng nhân gian. Đại ca, anh muốn phế nó sao? Với bản lĩnh của đại ca thì tuyệt đối có thể dễ dàng làm được. Đáng tiếc tụi em là cùng một băng, không thể tàn sát lẫn nhau, nếu không hầu tử em đã sớm đem thằng khốn đó chém thành 17-18 đoạn. Hầu tử nhìn thần sắc kinh khủng của đại ca, không khỏi rùng mình, lập tức vỗ mông ngựa vừa ra vẻ đầy chính khí. Hứa Nhật nhìn vẻ mặt của tên đệ tử, cũng biết thằng này cũng thuộc dân sợ chết, nghĩ một đằng, nói một nẻo, hắn đứng lên chuẩn bị rời đi. Không có gì nữa, tao đi đây. Tụi bay bớt lao nháo, nhỏ tiếng chút, tao đi qua gặp người đẹp. Đại ca đi thong thả, có muốn tiểu đệ giới thiệu giúp anh mấy em hàng ngon? Dựa vào ánh mắt của mày thì thể loại như khủng long kỷ Jura cũng là tiên nữ trên thiên đường. Hứa Nhật xua tay, đi 2-3 bước đột nhiên nhớ ra gì đó, lại vòng lại đi thẳng tới trước mặt thằng mập, nhìn chằm chằm từ trên xuống dưới đánh giá cẩn thận hắn. Đại, đại, đại ca anh mập ú a ú ớ run run nói không nên lời. Mày vừa rồi giúp anh một chuyện, suýt quên, dù gì cũng nên cảm ơn chứ hả? Hứa Nhật vẻ mặt nghiêm chỉnh nói. Không, không cần đâu, giúp đại ca là chuyện kinh thiên địa nghĩa, chuyện nên làm, chuyện tất nhiên mà. Mập ú hoảng sợ nhìn hắn sổ nguyên chàng. Cái gì mà tất nhiên? Lão tử là cái loại bạc bẽo với đàn em vậy sao? Hứa Nhật móc từ túi một sấp tiền quẳng lên bàn. Cầm đi, đây là thù lao cho việc trả lời vấn đề của anh. Hầu tử ngay bên cạnh cùng mấy thằng đàn em há hốc miệng, trợn tròn hai mắt, trả lời mỗi một vấn đề mà được nhiều tiền như vậy à? Có phải không đây? Đại ca thiệt đúng là đại ca, có lẽ là thần tài nữa. Cả đám nhìn hắn cuồng nhiệt còn hơn là chuẩn bị đưa minh tinh màn bạc lên giường. Đại ca cho em thiệt hả? Mập ú hai mắt tỏa lên vẻ tham lam, ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát hẳn lên, nhìn sấp tiền tới 4-5 triệu chữ ít. Lằng nhằng lôi thôi như đàn bà, không muốn thì trả lại cho lão tử. Muốn, muốn, muốn. Mập ú vội vàng chụp lấy tiền. Đại ca, anh muốn tìm hiểu về A8 sao? Nếu em có tin tức thì... Hứa Nhật thấy tiền đầu óc tự nhiên sáng suốt, định kiếm chắc chút đỉnh. Con số này, Hứa Nhật đưa một ngón trỏ. 10 vạn. Hầu tử trong lòng run lên. Mày coi đây là trả tiền cơm à? Hứa Nhật hơi khó chịu trừng mắt nhìn hầu tử. 100 vạn. Hầu tử toàn thân run lên. Mấy thằng đàn em cũng bị sét đánh ngang người ngây ra. Là 1.000 vạn. Hứa Nhật không đùa với bọn chúng nữa. Cái gì? Cả đám bật ngửa ra, té lăn lóc trên đất. Đại ca, anh nói là 1.000.000.000.000. Hầu tử cũng giơ một ngón trỏ lên, mất hồn thở ra không dám tin. Đúng vậy, nhưng tụi bây cũng đừng tưởng dễ dàng có được. Thù lao cao, tức là nguy hiểm lớn, lúc nào cũng có thể chết bất đắc kỳ tử. Hứa Nhân càng nhìn tụi này, càng nhớ lại đám đàn em ngày xưa, hảo tâm nhắc nhở bọn chúng. Có 10 triệu thì liều mạng cũng liều, lão tử mua 100 tỷ tiền âm phủ vứt vào mặt Diêm Vương coi hắn dám bắt ông hay không. Hầu tử kích động hanh hoang nói. Muốn làm cũng được, nhưng mày nhớ phải cẩn thận, đừng làm anh khó xử. Hứa Nhật thầm nhắc nhở hầu tử làm việc cẩn trọng, đừng đà thảo kinh xà. Tối mai ta tạm ứng trước 100 vạn cho bọn mày, khi nào xong sẽ thanh toán nốt cho tụi bây. Cảm ơn đại ca thật sự là thần tài. Không, thần tài cũng phải ngửi khói của đại ca. Hầu tử hưng phấn nịnh bợ không tiếc lời. 100 vạn. Trời ơi, ông đây ngồi món đít ngồi canh ở đây cũng không dám mơ tới. Giờ còn có 900 vạn. Mẹ nó, tiêu xài sao bây giờ? Lão tử nhất định phải bao mấy em minh tinh trẻ trung nóng bỏng mới được. Xem mấy con nhỏ đó khác gì gái bình thường không? Kỹ thuật san nắn chắc là hết sảy. Nghĩ thôi mà đã phê hết cả người. Mai nói tiếp, thật sự không chịu nổi cái mùi thối trên người tụi bay. Mẹ kiếp, lưu manh cũng là người. Có ai như tụi mày mấy tháng không tắm không? Cút ra xa một chút. Hứa Nhật mới rồi còn không chú ý, giờ mấy tên kia đứng sát lại mới phát hiện. Nào là các mùi chua, mùi thối nồng nặc. Cả đám ngượng nghịu thối lui, Hứa Nhật cũng nhanh chóng tách ra, quay trở lại quầy bar. Thiết Uyển nhìn chằm chằm Hứa Nhật hồi lâu, trong lòng nàng hưng phấn cực độ. May mà tối nay ra ngoài, nếu không, làm sao câu được con cá lớn như thế này? Nàng phát hiện đám bạn học của hắn chính là quản lý kiêm bảo kê của khu này cùng đám đàn em của nó. Nhìn thái độ kính sợ của cả bọn đối với hắn thì có thể khẳng định hắn không phải là nhân vật đơn giản. Sau đó lại thấy hắn rút tiền ra, nàng chắc mẩn là bọn chúng đang giao dịch ngầm. Khi hắn giơ ngón trỏ lên cũng loáng thoáng nghe được 1.000 vạn, nàng càng hoài nghi hắn là cầm đầu một bọn tuần thuốc phiện ở Bắc Hải lần này. Người đẹp, trên mặt anh có hoa sao? Nhìn ngắm anh dữ thế. Nếu như ánh mắt của cô nàng này không có cái gì đó quá sáng lạng, trấn tĩnh lạ thường, hắn còn tưởng lầm cô nàng ả đang say mê hắn đắm đuối. À, phát hiện ra anh đẹp trai còn hơn hồi nãy nữa. Thiết Uyển quyến rũ cười, quyết định hy sinh chút tiện nghi để thăm dò con cá to. Sao vậy? Nhớ anh hả? Có phải không vậy? Hứa Nhật vẻ mặt đề phòng nhìn cô nàng. Hi hi. Thiết Uyển chán ứ mồ hôi lạnh. Nam nhân này quả thực là cái loại mặt dày vô địch, đại bác bắn không thủng. Ây, người đẹp, lần đầu đi chơi sao? Nhìn em có vẻ không thoải mái lắm. Hứa Nhật hoài nghi hỏi. Đúng vậy, tôi bình thường ít tới những chỗ như thế này. Thiết Uyển vẫn cố mỉm cười, đáp cho có lệ rồi đề nghị. Sao không gọi bạn học của anh cùng tới đây ngồi chung cho vui? Không cần quan tâm cái lũ hỗn tạp đó, vừa hôi vừa thối lại còn mất lịch sự. Mặt mày thì lấm la lấm lét, kêu tụi nó tới sợ rượu không uống được mà thành phun rượu mất. Hứa Nhật khinh khỉnh trả lời. Sao nói bạn học của mình vậy chứ? Được rồi, vừa rồi tôi mời anh ly rượu, bây giờ anh cũng phải ga lăng biểu hiện chút thành ý đi. Thiết Uyển ra vẻ nũng nịu nói, không thành vấn đề. Hứa Nhật đầy ý vị nhìn cô nàng đánh giá, cô ả này chẳng những vóc người thon đẹp, lại cao ráo, còn hơn ối thằng thanh niên, thuộc loại trường túc bất chi lao, nếu lên giường không phải vắt kiệt sức lực của người ta sao, hắc hắc. Bartender, toàn bộ chi phí hôm nay của người đẹp tính hết cho ta. Hứa Nhật móc ra một sấp tiền, đẩy về phía nhân viên đứng quầy bar. Cảm ơn. Nhân viên quầy bar trẻ tuổi vui vẻ thu tiền, theo kinh nghiệm của hắn, dù cô gái này có uống say bí tỉ cũng chẳng được bao nhiêu, như vậy tiền dư còn không phải là tiền boa của mình sao? Bên cạnh những tiếng kinh ngạc liên tục vang lên, mặc dù nhân viên quầy bar lấy tiền bỏ túi rất nhanh, nhưng sao nhanh bằng ánh mắt mỹ nữ nhìn tiền. Mấy cô gái đứng gần đó thấy sấp tiền cũng phải chừng vài triệu, ánh mắt lập tức tập trung vào chủ nhân của sấp tiền đó. Đồ hiệu, bảnh bao đẹp trai, nụ cười thân thiện luôn gắn trên môi. Tuổi trẻ, đẹp trai lại lắm tiền, phong cách phóng khoáng như vậy chẳng phải là cái mẫu bạch mã hoàng tử trong mộng của các cô nàng hay sao? Hai anh đẹp trai, mời em một ly nha. Một cô gái mắt trang điểm màu xanh, dáng xinh xắn bước đến gần, ánh mắt lướt qua Thiết Uyển sắc lẻm, không hề che giấu vẻ ghen ghét đố kỵ. Hướng Nhật hắn ngày xưa là đại ca xã hội đen, loại mỹ nữ nhảy vào lòng hắn kiểu này làm sao không hiểu chứ? Nhìn về phía nhân viên đứng quầy bar chỉ vào nàng nói, ly của nàng cũng tính cho ta. Còn bọn em, mấy cô gái xung quanh thấy bở cũng nhao nhao lên. Được hết, ok đi. Hứa Nhật chìm trong ký ức như sống lại thời vàng son, nhớ tới năm đó cũng đã đàn em cưa gái, uống rượu, đâm chém. Quả thực là một thời gian đầy nhiệt huyết, đám con gái cũng lăn xả vào như mấy ả này vậy. Chỉ là không biết còn được mấy thằng nhớ tới thời gian đầy tình nghĩa giang hồ chân thật như thế hay không. Đều tính hết cho ta. Hứa Nhật hào phóng nói, lại đập xuống mặt quầy ba một cọc tiền. Ai da, mấy cô em xinh xinh tiến lên ngày càng nhiều, kể cả mấy em có bạn trai đi cùng cũng mặc kệ chạy tới. Tự dưng một đống người nhao nhao tới như vậy, quả thực khiến cho tay bartender kia mệt mỏi đối phó. Với kinh nghiệm của mình, hắn bình tĩnh trổ hết tài năng, vung tay nhanh thoăn thoắt, từng cốc được điều chế ra. Anh bình thường hay như vậy sao? Thiết Uyển cười khổ, phát hiện ra mình và nam nhân trước mặt đang bị đông đảo phụ nữ vây vào giữa. Cứ cho là vậy đi. Hướng Nhật bâng cua đáp, có lẽ trước kia hắn hay làm như vậy, nhưng cũng đã lâu rồi. Cút ngay cho tao, bọn điếm này, lão tử muốn xem thằng giặc ôn nào khoe mẽ ra dáng đại ca ở đây. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng quát tháo ầm ĩ, một đám đông nhao nhao lên rồi chạy tán loạn, còn kèm theo tiếng la hoảng. Hướng Nhật ánh mắt lạnh lẽo, ngoài việc căm ghét những kẻ ngạo mạn hơn mình, hắn còn thầm hận nhất những thằng coi phụ nữ như cỏ rác không đáng một xu. Một tên oắt con tóc nhuộm xanh dờn, miệng ngậm phi phèo điếu thuốc, hùng hổ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, gạt đám đông ra để tiến vào. Vừa đến ánh mắt soi mói chằm chằm nhìn vào Thiết Uyển, sau đó khinh thường đi về phía thanh niên đeo kính hất hàm. Thằng bốn mắt kia, mày không biết đây là địa bàn của hầu ca à? Đơ mờ, có tiền cái con. Một tiếng giòn tan vang lên, hất văng tên kia xuống đất. Bên cạnh hắn là hầu tử, với gương mặt dữ tợn. Từ lúc thấy đám đàn bà vây quanh bên người thần tài đại ca, hầu tử cũng thấy không ổn lắm. Trong quán này có nhiều người khác như vậy, mà em nào cũng nhao tới chỗ thần tài đại ca thì buôn bán thế nào chứ? Nhưng chính mình còn chưa làm được cái gì thì trách ai? Chọc giận biến thái đại ca chỉ mang họa vào người, hắn đành chăm chú quan sát tình hình, khống chế cục diện, không để xảy ra cái gì không hay. Nhìn một lúc, đang định ngồi nghỉ thì không biết từ đâu lại chui ra một thằng oắt con hùng hổ lao tới chỗ lão đại mà chửi bới. Hầu tử vội chạy theo ngăn lại, đáng tiếc đã chậm một tí. Nghe thằng đó dám chửi đại ca, hắn đành phải táng nó một cái, ngăn không cho phun ra tiếp. Hầu ca. Tên ôn kia bưng một bên má sưng húp ai oán nhìn hầu tử. Đại ca, em không biết tại sao lại xảy ra chuyện này. Khỏi giải thích. Hướng Nhật lạnh lùng cắt lời của hầu tử. Tao ghét nhất mấy thằng cặn bã kiểu này. Mày xem mà xử lý sao cho ổn. Hầu ca, xảy ra chuyện gì? Lúc này mập ú dẫn theo mấy thằng đàn em khác chạy tới. Thằng Di Tám đắc tội với đại ca. Hầu tử chỉ vào thanh niên đang nằm trên đất kia nói. Đờ mờ, phế nó luôn đi, dám vứt dâu hùm. Mập ú vừa được đại ca cho lập, đương nhiên làm việc xuất sắc hơn nhiều, liền nắm tóc tên kia muốn kéo ra ngoài xử lý. Không cần phải phế nó. Chuyện vừa nãy xảy ra như cơm bữa, chẳng đáng đồng tiền để quan tâm. Hướng Nhận tỉnh du nói tiếp, đập bể quai hàm để cho nằm viện mấy tháng là được rồi. Dạ dạ, đại ca nhất định sẽ hài lòng. Tiểu mập hưng phấn, kéo cái thằng giờ đang khóc khóc mếu mếu đi ra ngoài. Hướng Nhận không thèm để ý đến ánh mắt khác thường xung quanh, nhẹ nhàng đá vào đùi hầu tử. Hầu tử, không còn chuyện gì khác thì lăn một bên hóng mát đi. Mẹ nó, mùi của mày làm tao choáng váng đầu óc quá. Dạ dạ dạ, tiểu đệ đi liền, đại ca chơi vui vẻ nha. Hầu tử vội vàng gật đầu không ngừng, dẫn mấy thằng đàn em còn đang lùi thủi rút vào góc. Dẫn mấy thằng đàn em còn lại lùi thủi rút vào góc. Anh đẹp trai, anh thần uy phong ha. Ánh mắt của đám con gái sáng rực lên, so với trước kia còn nhiệt tình hơn nhiều. Hầu tử là ai? Các nàng đều biết rõ cả, nhưng lại có thể khiến hắn nghe lời. Chuyện này là sao? Chắc chắn nam nhân này không những có tiền mà còn có cả thế lực. Nếu dựa vào hắn mà sống thì ai còn dám đến gây phiền toái hoặc thu phí bảo kê chứ? Bình thường thôi, không có gì. Hứa Nhân uống tiếp mấy ngụm rượu, ra vẻ khiêm nhường nói. Song đám nữ nhân đối với hắn ngày càng cao hứng hơn, xông tới vây quanh hắn. Không biết từ lúc nào mà đẩy Thiết Uyển giạt văng sang một bên, thì nhau oanh oanh yến yến bên tai hắn. Anh đẹp trai họ gì nè? Đúng đó, anh đẹp trai nhà ở đâu? Anh đẹp trai từ nay qua đêm về em ha. Anh đẹp trai, em biết nhiều chiêu lắm, nhất định sẽ làm anh sung sướng. Thiết Uyển vừa buồn bực vừa uống rượu, nhìn cái đám con gái nhao nhao vây quanh hắn, hận không thể lập tức trói hắn lôi về sở mà thẩm vấn. Hướng Nhật tuy đã uống rất nhiều rượu nhưng không hề say, nữ nhân nào xà vào người hắn đều bị đẩy ra, không phải hắn không có máu dê, chủ yếu là hắn còn phải về gặp Sở Sở đại tiểu thư trình diện nữa, không thể lưu lại bất kỳ chứng cứ nào, nếu không cô nàng lại tửng lên phán cho một câu, đêm nay ngươi đừng mơ leo được lên giường của ta, thì kế hoạch tập kích đêm nay của hắn thành cám mất. Hơn nữa, những em này chỉ có thể giờ giờ mò mó thôi, còn muốn quan hệ thì phải cân nhắc lại, ít nhất cũng phải 2-3 em mới đủ thỏa mãn. Bất quá các em cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, mình dám phạm tội ngay ở đây quá. Hắc hắc, Hướng Nhật chợt nhìn về phía mỹ nữ đang hậm hực uống một mình, xã giao vài câu về mấy em xung quanh liền tách ra về phía nàng. Người đẹp, uống rượu một mình không buồn sao? Hướng Nhật đặt mông ngồi xuống cái ghế bên cạnh Thiết Uyển. Buồn thì sao bây giờ? Ai kêu tôi lớn lên xấu xí chứ? Không ai thèm để ý tới. Thiết Uyển u oán liếc hắn một cái, nhịn ý định đưa hắn về cục thẩm phấn, tiếp tục dùng mỹ nhân kế. Xấu thì đúng là có chút xấu, miễn cưỡng chấp nhận được. Tối tắt đèn lên giường thì nhà ngói cũng như nhà tranh. Hứa Nhật vô sỉ nói. Anh! Thiết Uyển tức giận nắm chặt tay lại. Tên này không biết xấu hổ sao? Tốt nhất nhà ngươi đừng có mà rơi vào trong tay ta. Không thì... Đừng buồn. Lớn lên xấu chút cũng không phải tội tình gì. Nhưng nắm tay hù dọa người như thế là không đúng rồi đó. Hắc hắc, bồi thường tổn thất tinh thần cho anh đi. Anh mà sợ quá là tiểu đệ đệ của anh cũng bị ảnh hưởng thì tiêu. Hứa Nhật đem sự vô sỉ phát dương quang đại. Anh muốn sao? Thiết Uyển nghiến chặt răng, tên này thật là mũi mọc trong mắt rồi. Hứa Nhật thấy nàng như sắp phát tiết, ngữ khí chợt êm dịu lại. Dẫn chút mà, người đẹp cần gì tức giận vậy? Đây là tài năng chơi đùa trên người con gái của anh đó hả? Thiết Uyển giả bộ kiều mị, lườm hắn một cái. Wow! Hứa Nhật giống như Columbus phát hiện vùng đất mới. Người đẹp, động tác này thật là đẹp quá đi, làm lại lần nữa nào. Hắn mồm tuy nói như vậy, nhưng mặt đầy vẻ khinh khỉnh, vẻ ngoài như muốn nói, bà la sát nhà ngươi cố nặn ra chút kiều mị như thế này, chỉ làm người ta có dục vọng nôn mửa, chứ hưởng thụ cảm giác cái khỉ gì. Đừng giỡn nữa mà. Thiết Uyển tỏ vẻ giận dỗi, tưởng thời cơ đã chín mùi, tùy tiện hỏi. Anh sống ở trong thành phố à? Sao vậy? Thật lòng yêu anh rồi hả? Muốn qua đêm luôn à? Hứa Nhật mỉm cười, ánh mắt tà quái dâm dật nhìn nàng. Anh không đứng đắn, nghiêm chỉnh chút không được sao? Thiết Uyển phát hiện ra mình cũng muốn điên lên. Tên này mình còn chưa dò hỏi được cái gì thì đã bị hắn chiếm hầu hết tiện nghi rồi. Đứng đắn á? Đứng thế nào? Con trai bình thường chỉ có một chỗ mới có thể chân chính đứng lên thôi. Chẳng lẽ em muốn cùng anh tới nơi nào đó để tìm hiểu cho kỹ hơn? Hứa Nhật vẻ mặt đầy ngụ ý nhìn cô nàng. Anh... Mặc dù không biết cụ thể hắn ám chỉ cái gì, nhưng theo vẻ mặt dâm đãng của hắn, hẳn chẳng phải là điều gì tốt lành. Nam nhân này nói chuyện thật cẩn thận, nửa đùa nửa thật, khiến mình không có cách nào moi được tin tức từ hắn gì cả. Hừm, đã vậy ta cũng không chịu ủy khuất cúi mình làm gì. Quyết định xong, Thiết Uyển lập tức lạnh lùng nói. Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước. Nhanh như vậy sao? Chúng ta còn chưa dính vào nhau mà đã đi rồi. Người đẹp à, em không phải có hơi quá đáng sao? Hứa Nhật ra vẻ không hài lòng ám chỉ. Sẽ có cơ hội thôi. Thiết Uyển liếc mắt nhìn hắn một cái, cười thần bí. Ta nhất định sẽ quay lại, bất quá sẽ mang theo súng với lệnh lục soát nữa. Vậy anh sẽ đợi. Hứa Nhật tỉnh bơ đáp lời. Thiết Uyển tức giận đá vào cửa quán bước ra ngoài. nhưng không tới vài giây lại vọt trở lại, trong mắt mang đầy vẻ hoảng sợ. Cái gì nữa đây? Hứa Nhật thấy kỳ quái, rốt cuộc có cái giống gì có thể làm cho người đẹp phải kinh hoàng như vậy? Xem ra so với việc mình gạ nàng lên giường thì còn đáng sợ hơn nhiều. Ha ha ha! Một chàng cười khó nghe từ ngoài quán vọng vào. Ngay sau đó khoảng chừng 30-40 người xuất hiện. Dẫn đầu là một tên tóc vàng dài đến vai, khuôn mặt gồ ghề, lùi lõm, tướng mạo cực kỳ xấu xí khó coi, thanh âm quái dị vừa vang lên từ miệng hắn thốt ra. Đám người trong quán bar thấy kẻ đó, lập tức tản ra xa, nhất là đám con gái, thét lên mà chạy. Không ngờ chỗ hầu tử còn có người đẹp như vậy. Ha ha, đêm nay có thể có cái chơi rồi. Tên xấu trai cuồng vọng cười to. Hắc cẩu! Hầu tử dẫn đám đàn em tới nghênh đón, bất quá bọn hắn bể mạng, so với đối phương 3-40 mạng thì quả là châu chấu đá xe. Hướng Nhật mắt sáng lên, một hơi nốc cạn ly rượu trong tay. Gian ma ư, lão tử đang muốn tìm mày, không ngờ mày lại tự dẫn xác đến.